Chương 73, lão gà chống địch bá. Đến rể rộ phòng nghiên cứu. À lịt bên kia có thể nói tiến hành đến tương đương thuận lợi, bất quá nạ dù tổ bọn hắn bên này nhưng vẫn là tai nạn không ngừng. Mặc dù dựa theo ly nạ cảm xúc lựa chọn, nạ dù tổ bọn hắn không cần lại đi thang lầu, nhưng lại vẫn là phải đối mặt lựa chọn, hay là cái kia đáng chết hai chọn một nạ dù tổ lộ tuyến của bọn hắn ở phía trước xuất hiện hai cái chỗ rẽ. Rất rõ ràng, dưới loại tình huống này ai cũng biết chỉ có một cái giao lộ có thể thông hướng rể rộ di sản, mà đổi thành bên ngoài một cái giao lộ, chờ đợi lấy khẳng định là vô số bẫy dập cùng nguy cơ. Ngay tại lúc này tách ra hành động là không sáng suốt, dù sao địch tối ta sáng, tại loại này chưa quen thuộc địa phương, sau khi tách ra, cơ bản bên trên không có nạ dù tổ cái kia một tổ liền đại biểu cho nguy cơ thậm chí là tử vong, mặc dù nói là lạ, nhưng là rèn Gadis, gào gì bọn hắn cũng đều là rất trọng yếu đồng bạn, không thể hy sinh hết tính mạng của bọn hắn. Lý nạ gấp đến độ vào đầu bức thai, mặc dù nàng sẽ rất nhiều ma pháp, nhưng là ma pháp của nàng dưới loại tình huống này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể nhìn trước mặt hai cái dao lộ dương mắt nhìn. Đúng rồi, ấm lì ạ, si phô, các ngươi hai cái không phải vu nữ sao? Loại thời điểm này dùng xem bói hẳn là sẽ biết đến cùng nên đi bên nào đi, xin nhờ. Lý nạ, cái này nào có dễ dàng như vậy? Ấm lì ạ một mặt im lặng bộ dáng nhìn xem lý nạ. Bất quá sỉ phô lại nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết xe có hay không có hiệu, bất quá ta nghĩ cũng có thể thử nhìn một chút. Sỉ phô chính là tính cách quá tốt rồi, mặc dù có đôi khi sẽ tự nhiên đến làm cho người không lời, nhưng là tại đại bộ phận thời điểm, sỉ phô hay là một cái ôn nhu quan tâm tím dài thẳng vũ nữ, ngoại trừ cái kia cả rốt viêm chi thị bên ngoài, đến nay cu nở dê không tìm được cái gì khuyết điểm. Sỉ phô đi lên trước hai bước, đứng tại mở rộng chi nhánh giao lộ hợp lý bên trong, sau đó chậm rãi quỳ xuống, trong hai tay ngưng tụ ra một cỗ ma lực, lấy ra nàng tùy thân ma pháp trượng. Sì phô ma trượng, so sánh với Harry Potter thế giới ma trượng thật sự mà nói là lớn một điểm, tương đối tiếp cận là sẽ đủ rủ cả gì cao y chù nở dê loa y kêu ma trượng, chỉ bất quá rủ cả gì ma trượng bên trên là một cái ái tâm, mà sì phô ma trượng bên trên là một viên thủy tinh cầu. Bởi vì dù cả gì xem bói là dùng bài tạ rột, mà xì phổ xem bói là dùng thủy tinh cầu. Ma trượng bởi vì ma lực mà lơ lửng tại xì phổ trước mặt chậm rãi phiêu đãng, đại khái qua vài giây đồng hồ đằng sau, nguyên bản lơ lửng ma trượng không hề có điểm báo trước đảo hướng bên trái phương hướng, lý nạ một mặt sắc bạo tẩu biểu lộ, mà xì phổ thì hoàn toàn không có chú ý tới bên người bạo long. Cái hướng kia có đồ vật gì chuyển đến tới bên này? Bởi vì xì phổ xem bói cùng chính mình tưởng tượng bên trong vu nữ xem bói hoàn toàn khác biệt, lý nạ hai mắt đơn giản cũng bắt đầu phát ra hồng quang, lần nữa hướng về phía cái này tự nhiên tím dài thẳng vu nữ một trận bạo giống. Cái gì a cây gậy đổ coi như đếm a, lý nạ lớn giọng tại kết cục này hành lang bên trong không ngừng quanh quẩn, nạ rủ tô móc móc lỗ thai của mình, tranh thủ thời gian chấn an cái này xù lông phát dục không tốt mèo con. Tốt, lý nạ, cứ dựa theo xì phổ nói làm đi. Kỳ thật tại vừa rồi nạ rủ tổ cu nở dê âm thầm phát động mình biết trước tương lai năng lực, mặc dù không có thấy rõ ràng tương lai, nhưng là bằng vào tinh thần bản năng phản ứng nạ rủ tổ cu nở dê cảm giác hẳn là hướng bên trái đi, mặc dù nói như vậy, nhưng là kỳ thật không có bất kỳ cái gì nói thông được lý do, loại lời này lời nói ra, nạ rủ tổ sẽ đổi lấy chính là lì nạ dừng lại bảo đánh. Lì nạ khí muộn, bất quá nạ rủ tổ nếu nói như vậy, ý kiến của nàng kỳ thật cũng chính là có thể bỏ qua không tính, tất cả mọi người dựa theo sỉ phổ xem bói kết quả, đi vào bên trái đầu kia con đường. Con đường kia cũng không sâu, đi hơn 2 phút đồng hồ đằng sau đã đến cuối cùng, trước mặt không có bất kỳ cái gì bảo vật, nhìn cũng không giống là có cái gì cơ quan dáng vẻ, chỉ có lớp kín dày đặc nghiêm mật dáng vẻ, phảng phất trở thành sỉ phổ xem bói sai lầm tốt nhất chứng minh. Lý nạ một mặt im lặng biểu lộ quay người, dùng ngón cái chỉ mình sau lưng vách tường. Ngươi giải thích cho ta một cái đây là có chuyện gì a, ngạch cái này ta nghĩ khả năng sỉ phổ một mặt xấu hổ, mặc dù không phải cùng một cái thế giới, nhưng là sỉ phổ lại có giống như hì nạ tạ tho y quen, chơi ngón tay nạ dù tổ không có đi chú ý lì nạ đối với sỉ phổ đầu đen rau muống, tại cái này ngõ cụt trước đó kiểm tra một chút, tiện tay đưa tay kích thích một cái trên tường một cái đế đèn. Khi nạ dù tổ chạm đến cái kia đế đèn thời điểm, lập tức liền xúc động cơ quan bên trong, để cái kia một khối nhỏ vách tường lõm vào, Sau đó trước mặt chính diện vách tường đều chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, đem con đường đi tới hiện ra ở nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn. Ly nạ biến sắc, vừa rồi loại kia tức giận thần sắc lập tức liền trở nên tràn đầy phấn khởi, sau lưng xỉ phổ đập hai lần. Làm tốt ta, xỉ phổ nhìn xem có thể là có chút hù đến xỉ phổ, nạ rủ tổ bất đắc dĩ đi đến bên cạnh nàng, lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ngươi không cần để ý, xỉ phổ. Cái nha đầu kia có bộ da nở dê như vợ y, một hồi tinh một hồi vũ, bất quá còn không tính là cái gì người xấu. Si Phô nhuẩn miệng cười, từ trên mặt của nàng có thể nhìn ra cũng không có bất kỳ sinh khí. Không sao, ta cũng đã quen thuộc. Mặc dù cái kia đạo vách tường biến mất đằng sau, tại vách tường đằng sau cũng không phải là cất giấu cái gì chân bảo bảo vật kho, mà thoạt nhìn như là một cái vứt bỏ thật lâu nhà kho địa phương, ngoại trừ đã chết đi dễ dồ bên ngoài. Những người khác không biết nơi này đến cùng có đồ vật gì. Bên kia là cái gì? A Sĩ Phổ hôm nay thật có thế tính là không thể bỏ qua công lao, không chỉ là dùng xem bói tìm được chính xác con đường. QNZ khi tiến vào nơi này đệ nhất khắc, liền thấy trong bóng tối phảng phất có một cái bóng nho nhỏ. Tại tất cả mọi người hành chú mục lễ tình hôn giới, đi trong bóng tối đi ra là một cái toàn thân màu trắng lông vũ, nhưng là trên thân còn mặc quần áo màu trắng gà trống. Người nào, lại dám đánh nhiễu ta địch bá đại nhân lúc ngủ ở giữa nhìn xem cái kia tự xưng là địch bá đại nhân màu trắng gà trống, gào gì quay đầu nhìn thoáng qua bên người rèn Gadis, thành thật hỏi, ai, cái này lão gà trống là ai a lão gà trống các ngươi đối với ta ma tộc địch bá đại nhân nói ta là cái gì liền ngay cả rèn Gadis lạnh như vậy tĩnh nghiêm túc người, đang nghe cái này lão gà trống lời nói đằng sau trong mắt cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ cảm xúc. Ngươi là ma tộc thật sự là quá vô lễ ta đẹp như vậy thân ảnh, chỗ nào giống như là lao gà trống chính là lao gà trống. Chia kèn. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là lao gà trống. Ta hải mã chưa từng nhìn qua như vậy giống là lao gà trống đâu. Nhìn ăn ngon lắm bộ dáng, nạ dù tổ, có thể hay không đem hắn ăn hết ta, đi một ngày ta bụng thật đói. Một đám người đậu đen rau muốn lấy cả lũ đói bụng làm phần cuối. Lão gà trống địch bá bị đả kích đến trực tiếp té ngã trên mặt đất, mà Lina nhìn xuống trên đất màu trắng lão gà trống, nhẫn mại tính tình hỏi, uy, nói đến, ngươi ở loại địa phương này làm gì à, lão gà trống hừ ta mới sẽ không cùng các ngươi loại này một điểm mỹ học cũng đều không hiểu ra hỏa nói chuyện đâu có đúng không. Lina híp mắt cùng nạ rủ tổ liếc nhau, hai cái tên vô lại trong đầu toát ra lại là vô tận ý đồ ít gâu, một đoạn. Liệt hỏa cùng một đạo lôi quang đồng thời từ ly nạ cùng nạ rủ tổ trong tay thoáng hiện. Hỏa viêm cầu trí đỏ gì nạ gã sĩ cũng không phải cố ý truy cầu áp vận, nạ rủ tổ cùng ly nạ trong tay hỏa viêm cùng lôi quang đan vào một chỗ, hình thành một mảnh phá hư quang mang, qua trong dây lát liền đem trước mặt lão gà chống địch bá cho đốt thành một khối than cốc. Nạ rủ tổ đem bị thiêu đến nửa chết nửa sống lão gà chống nhấc lên, trong tay lôi quang không ngừng tản mát ra phá hư thanh âm. Nói đi. Lão gà trống, ngươi đến cùng ở cái địa phương này làm cái gì nếu là không thành thật khai báo, chúng ta liền đem ngươi nổ đêm đó bữa ăn a không cần ăn ta à ta là bị Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ triệu hắn đến nơi này, phụ trách giúp hắn quản lý đồng thời trông coi cái này phòng nghiên cứu thật, nơi này có rất nhiều chú ngữ chỉ có ma tộc mới có thể biết lão gà trống địch bá căn bản không có đủ nửa điểm khí phách, tại nạ rủ tổ cùng ly nạ võ lực bức bách phía dưới, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi. Chuyện tất cả đều nói ra. Đã ngươi là trông giữ người nơi này, như vậy ngươi nhất định biết rể rổ di sản ở nơi nào ta nghĩ các ngươi bây giờ nói khả năng chính là rất nhiều năm trước kia, rể rổ ngay cả ta cũng không chịu lộ ra cái kia thần bí nghiên cứu đi. Ngươi nói ngươi không biết nạ rủ tổ hít mắt, đối với cái này lão gà trống nói lời hắn biểu thị chỉ có một nửa tín nhiệm, bất quá ngươi không biết cu nở dê không có gì, ngươi trước mang bọn ta đi cái kia phòng nghiên cứu đi. Không phải chúng ta lập tức liền đem ngươi cho nướng này này, ta lập tức liền mang các ngươi đi đáng thương lão gà chống địch bá tại nạ rủ tổ võ lực gáp bách phía dưới, hoàn toàn chỉ có khuất phục một con đường mà thôi, tại địch bá dẫn dắt phía dưới, nạ rủ tổ bọn hắn đã tới một cái. Truyền tống ma pháp trận, qua trong giây lát đã đến rể rổ bí mật phòng nghiên cứu trước đó, tại cái kia sau cùng một cái đại môn đằng sau, cất giữ, chính là rể rổ di sản phòng nghiên cứu diện tích tương đương to lớn. Thậm chí là so với Thánh Vương Quốc Sẹo Lần Hoàng gia thư viện cũng không kém bao nhiêu, trong này chứa đựng rễ rổ nhiều năm qua vì trị liệu ánh mắt của mình mà thu thập tư liệu, ma pháp, bảo vật, Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ 200 năm tới tích xúc cùng chân tàng bên trong, chân quý nhất bộ phận. Có thể nói tất cả đều ở chỗ này, trong này, cơ hồ có thể nói là thế giới này bảo tàng lớn nhất. Chính là chỗ này, Dễ Dỗ phòng nghiên cứu.